Chu Doãn Thịnh chậm rãi bước khỏi hội trường, trông thấy hai người đang đứng phía trước. Sống lưng hắn tức thì kéo căng, hắn cố gắng mở to hai mắt, khóe mắt hơi rớm nước mắt vì quá kích động. Người đàn ông đang cười bên cạnh Ostrander chính là Adonis. Hắn không thể nào nhận sai gương mặt tuyệt mỹ kia. Hắn đi nhanh đến chỗ hai người, cho đến khi chạm phải ánh mắt hơi tò mò khó hiểu của người nọ, hắn rốt cuộc mới tìm lại được lý trí. Cho dù người này thực sự là Adonis, anh ta cũng là Adonis đã mất trí nhớ, họ hiện giờ vẫn là người xa lạ. Hắn giảm tốc độ, chưa cất tiếng nói đã bất giác nở một nụ cười hoài niệm. Ngay từ khi thiếu niên nhìn chằm chằm phía này, Osborne đã cứng cổng. Hắn hưởng thụ ánh mắt chăm chú của thiếu niên với tâm trạng gần như tạ ơn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra người cậu ấy nhìn không phải là mình, mà là Kai ở bên cạnh mình. Ánh mắt người nọ vô cùng nóng bỏng, trong mắt xen lẫn những nhớ nhung, thương yêu, kích động và cả không dám tin. Người nọ nhanh chóng bước đến, thế nhưng lại không liếc nhìn lấy một cái. Điều này khiến trái tim bình lặng của Osborne lập tức dậy sóng. Bàn tay trái nâng mũi của hắn hơi run run, đầu ngón tay trắng bệch do gắng sức kiềm chế nỗi sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ hàm ý trong đôi mắt kia. Sơ siêu đã phải lòng Khai từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Sơ siêu chỉ có thể thuộc về mình. Hắn âm thầm gào thét, cảm xúc đau đớn bít chặt mắt mũi hắn, khiến hắn khó thở, khiến hắn muốn rơi nước mắt. Giờ phút này hắn trước cuộc không thể trốn tránh tình cảm thật sự của mình. Chu Doãn Thịnh bước đến, chủ động chia tay với Khai. Xin chào, tôi là Sơ Siêu, rất vui được gặp cậu. Nụ cười tươi sáng của hắn ấm áp hơn cả ánh nắng giác vàng mặt đất, khiến cho Khai, người vốn có ấn tượng tốt với hắn, say như điếu đổ. Cảm giác khi ngắm nhìn Sơ Siêu từ cự ly gần khác hẳn với khi nhìn trên màn hình. Hắn là sự kết hợp giữa đẹp đẽ và nguy hiểm, đồng thời còn sở hữu phẩm chất hào phóng và nhã nhặn, dĩ nhiên có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của Alpha. Khai bắt tay với hắn, nói một cách hiền hòa. Xin chào, tôi là Khai. Tôi cũng rất vui được gặp cậu. Khi đôi mắt vàng nhạt của anh chăm chú nhìn một người nào đó, dường như người đó liền trở thành cả thế giới của anh ta. Cảm giác quen thuộc ập đến khiến Chu Doãn Thịnh thất thần trong giây lát. Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi. Tôi đã cắt bỏ tuyến Omega. Cậu thấy sao về điều này? Khai buông tay hắn ra, nghiêm túc trả lời. Đó là quyết định của cậu, là cuộc đời của cậu. Chỉ cần cậu cảm thấy đáng là được. Không ai có tư cách bình phẩm cậu. Quả nhiên là phong cách xử sự của anh nhà mình. Đôi mắt đen thẳm của Chu Doãn Thịnh hoàn toàn được thắp sáng. Ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, làm cho vành tai của Khai cũng nóng lên. Anh muốn mời thiếu niên đến căn tin tâm sự một lúc, nhưng đang chăm trước nên dùng từ như thế nào thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của chuẩn tướng Osborne. Khai, phiền cậu lập tức giao tài liệu này cho hiệu trưởng. Cảm ơn. Rõ, thưa chuẩn tướng. Anh đưa tay ngang trắng theo phản xạ, sau đó mỉm cười nói với thiếu niên. Có cơ hội gặp lại sau nhé, Sơ Siêu. Chú Doãn Thịnh vẫy tay, nhìn theo bóng lưng xa dần của người nọ. Khai, chồng của Chôn Xua, quốc vương tương lai của đế quốc Lê Mệnh, đứa con số phận của thế giới này. Người yêu mình lại thành nửa kia của định mệnh của người khác. Hơn nữa, người đó còn sở hữu cái tên và ngoại hình giống như mình như đúc. Ác ý nồng nặc này khiến cho Chu Doãn Thịnh phải nhíu mày. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, nét hồng hào trên gương mặt Osborne đã hoàn toàn biến mất. Hắn gắng gượng kiềm chế sự nóng nảy trong nội tâm nói. Sơ Siêu, tôi không thể không nói cho cậu điều này. Khai là chính là hoàng tử của đế quốc Lê Mình. Chỉ là họ là họ mẹ của cậu ta. Tên thật của cậu ta là Khai Lê Mình. Lúc này Chu Doãn Thịnh mới phát hiện ra người đàn ông đứng cạnh mình. Hắn nhướng mày nói. Anh đang nhắc nhở tôi. Và anh ấy không thể nào yêu một Omega đã cắt bỏ tuyến hóc bô mà. Thì ra, em đang suy xét đến vấn đề kết hợp trời ư. Yết hầu của Osborne hơi chuyển động. Có thứ cảm xúc đắng chát, tắc ứ nơi cổ họng, khiến hắn gần như không nói nên lời. Hắn trầm mặc. Một hồi sau mới nói với giọng khàn khàn. Đúng vậy. Hoàng tử cần nhiều người thừa kế xuất sắc hơn. Sơ Siêu, Tôi không muốn cậu phải chịu tổn thương. Anh không cảm thấy lời nói của anh đã quá muộn rồi sao? Anh là người từng khiến tôi tổn thương nhiều nhất. Chu Doãn Thịnh chăm chọc một câu, lại nói tiếp một cách khẳng định. Nếu ai đó thực sự yêu tôi, vậy thì cho dù tôi có khuyết điểm gì, người đó cũng sẽ yêu tôi vô điều kiện. Hắn tin anh chồng nhà mình nhất định có thể làm được điều này. Người nào chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, cho dù anh ta có nửa kia định mình, thì đã sao? Chẳng phải vẫn có thánh đổ vỏ Osborne đấy hay sao? Hắn nhất định sẽ ngăn cản Osborne nhận nhiệm vụ trong không gian chưa xưa động dục. Hắn sẽ giúp họ được hạnh phúc bên nhau. Nghĩ vậy, tâm trạng khó chịu của Chu Doãn Thịnh tức thì thả lỏng. Ánh mắt sắc bén cũng lập tức dịu đi. Osborne á khẩu. Hắn muốn nói với Sơ Siêu rằng, cho dù em có thành như thế nào, thì tôi vẫn sẽ yêu em. Yêu hết mình, yêu không tiếc nuối. Cho dù em trở nên kiêu căng, hám hư vinh, ăn nói tùy tiện như trước đây, tôi vẫn yêu em. Chỉ cần trong thân xác em vẫn là linh hồn như hiện tại. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng Sơ Siêu của trước kia và Sơ Siêu của hiện tại căn bản không phải cùng một người. Vào giây phút mà Sơ Siêu sau khi cắt bỏ tuyến Omega xuất hiện trước mặt hắn, bầu trời đêm thâm thẳm như đột nhiên được điểm thêm một ngôi sao sáng ngời. Chỉ khi dõi theo ngôi sao này, hắn mới có thể tìm được đúng hướng đi cho mình. Số mệnh đã định trước, hắn không thể buông tay người nọ. Osborne muốn bất chấp nói tất cả những lời giấu trong tim mình cho Sơ Siêu, nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương đã phất tay bỏ đi trước. Hắn suýt chút nữa đang thần kinh lực khổng lồ của mình thành lồng giam giam cậu ấy lại. Nhìn theo bóng lưng xa dần của người nọ, mãi đến khi bóng người cao gầy kia hoàn toàn biến mất, trên gương mặt hắn mới toát lên nỗi đau đến cùng cực. Phát hiện người yêu mình là chồng tương lai của Joshua, Chu Doãn Thịnh không ngồi yên nổi. Học viện quân đội Joyman thực hiện chương trình đào tạo theo hệ 3 năm. Năm thứ nhất xây dựng nền tảng, năm thứ hai tiến hành các cuộc tập dượt quân sự, năm thứ ba ra chiến trường thực chiến. Nếu biểu hiện xuất sắc sẽ trực tiếp được nhận vào các quân đoàn lớn. Khai đã năm thứ hai sẽ được đưa đến những hành tinh nhỏ trực thuộc địa phận đế quốc Lê Mịnh để tiến hành diễn tập. Điều này cũng có nghĩa thời gian anh nán lại ở che mình sẽ không quá lâu, cũng có nghĩa anh có rất nhiều cơ hội để bồi dưỡng tình cảm của Joshua. Mà Chu Doãn Thịnh mới năm nhất ngày ngày phải ở trong phòng học. Khi hắn còn đang làm bài tập viết luận văn, có lẽ Joshua cũng đã động dục rồi kết hợp với Khai. Tình huống như vậy tuyệt đối không được xảy ra. Đi đến nửa đường, hắn đột nhiên trẻ vào phòng giáo vụ, nhanh chóng dùng 007 soạn một lá đơn xin vượt cấp. Nhà trường tuy rằng rất bất ngờ, nhưng học viện có chí tiến thủ là chuyện tốt, họ không có lý do ngăn cản. Vì vậy nhà trường lập tức sắp xếp mấy cuộc sát hạch có độ khó tương đối cao cho hắn. Không có gì bất ngờ, Sơ Siêu vượt qua với thành tích vô cùng vượt trội. Ngay tối hôm đó, Sơ Siêu đã trở thành sinh viên năm thứ hai trường Chairman, khiến cho Derrin, người đã chờ ở ký túc xá tân sinh viên, vô cùng uất nghẹn. Cũng thời gian này, phụ tá Osborne vội vàng đi đến nơi ở của cấp trên hỏi. Chuẩn tướng, anh có biết chuyện Sơ Siêu vượt cấp không? Osborne đang ăn bữa tối, nghe vậy liền chững lại. Cậu ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu muốn cùng phòng ký túc xá với Joshua. Tuy lời gốc của cậu ấy là muốn cùng với Khai, nhưng ai cũng biết mục tiêu của cậu ấy thực chất là Joshua. Cậu ấy còn chưa quên được anh đâu, chuẩn tướng à. Tôi hy vọng anh có thể khuyên nhủ cậu ấy, đừng vướng mắc chuyện cũ nữa. Nội quy của Joshman rất nghiêm khắc, nếu mâu thuẫn giữa hai người quá lớn, không chừng sẽ bị đuổi học. Phụ tá nói một cách lo lắng, anh ta vốn tưởng rằng Sơ Siêu là người phóng khoáng, nhưng sau khi hắn cố gắng tiếp cận Joshua, ấn tượng này tức thì bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn muốn gây khó dễ cho Joshua để cậu ta biết khó mà tự rút lui ư? Osborne vứt dao đĩa xuống, hoàn toàn mất hết hứng thú ăn. Hắn biết Sơ Siêu căn bản không phải không quên được mình, mà trái ngược hẳn, cậu ấy quên quá nhanh quá sạch, chớp mắt đã đổ người khác. Để tiếp cận Khai, người nào quyết định vượt cấp mà còn muốn ở chung với Khai, một khi phải lòng ai đó, người nọ sẽ biểu hiện ra lòng nhiệt thành và năng lực hành động đáng kinh ngạc.

Cảm ơn trời đất. Cecil không yêu Osborne. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ta liền biết suy nghĩ của mình nực cười đến nhường nào. Cecil đúng là không yêu Osborne, nhưng Osborne đã yêu Cecil rồi. Vừa nhận được tin nhắn, hắn lập tức chạy đến phòng 401 bằng tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp chen vào giữa Khai và Cecil, đanh giọng nói. Cecil, tôi đã sắp xếp phòng khác cho cậu. Mời cậu đi theo tôi. Bị hắn bơ đẹp, sắc mặt trơn xua, dần dần tái nhợt. Lúc này Osborne dường như chỉ trông thấy một mình Cecil. Những người khác, hay thậm chí cả thế giới này, đều là những tồn tại không quan trọng trong mắt hắn. Yên tâm đi, tôi sẽ không gây với John Sua. Chú Doãn Thịnh phẩy tay, không để ý chút nào. Osborne xích chút nữa không khống chế được tinh thần lực cuồng loạn của mình. Hắn dây dây trắng thái dương. Hắn gằn từng câu từng chữ. Cậu phải biết, mình không giống những người khác. Tinh thần lực của cậu thỉnh thoảng phát ra gây tổn thương rất lớn cho những người khác. Cấp bậc thần kinh của John không cao, không hợp ở chung lâu dài với cậu. Chu Doãn Thịnh nhìn về phía thiếu niên Beta đang co mình trong góc đằng xa. Quả nhiên, trông thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, hô hấp khó khăn, có vẻ như đang phải chịu đựng giày vò rất lớn. Thế thì bảo cậu ta chuyển đi đi. Hắn đang định nói vậy thì bị Osborne chặn trước. Cậu muốn cho anh chuyển đi đúng không? Ai cho cậu quyền đó? Xưa đây gia tộc Burner nổi tiếng nhờ tác phong chính trực. Cậu muốn làm gia tộc mình hổ thẹn hay sao? Chairman không phải tài sản riêng của nhà cậu. Không thể mặc cho cậu muốn ở đâu thì ở. Muốn đuổi ai thì đuổi. Cậu phải đi với tôi. Ngay lập tức. Ánh mắt hơi thoáng lướt xuống dưới. Trông thấy cổ áo phanh ra của thiếu niên. Đáy mắt hắn lập tức toát ra hai ngọn lửa. Hắn thật sự muốn dùng tinh thần lực giam thiếu niên lại để người đó không bao giờ đi quyến rũ người khác được nữa. Không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào gia tộc Burner. Chu Doãn Thịnh không thể làm việc theo cảm tính, khoan dung độ lượng chính trực, dũng cảm. Vốn là dấu hiệu bao lâu nay của gia tộc Burner, mọi hành vi của hắn đều phải phù hợp với những chuẩn mực này. Hắn không thể không đứng dậy, chào tạm biệt Khai. Khai vô cùng tiếc nuối, định tiến đến, ôm hắn một cái, lại vô tình bị vướng ngại chuẩn tướng, đành phải đuổi thành bắt tay. Thấy thiếu niên đồng ý đi theo mình, Osborne rốt cuộc cũng thỏa lòng thỏa dạ. Đang chuẩn bị đi, thì John Sua, người bị lơ nãy giờ, đi ra cửa, nói với hắn bằng giọng điệu thân mật. Osborne, mai anh có rảnh không? Em có việc muốn nói với anh. Osborne nhanh chóng nhìn sơ siêu một cái. Có chuyện gì không thể nói bây giờ à? Là chuyện rất bí mật, chỉ có thể nói với anh. Hai má của John Sua hơi đỏ lên. Vậy mai gặp. Osborne gật đầu, nhanh chóng dẫn thiếu niên rời đi. Hắn cảm thấy hành vi của mình rất đáng xấu hổ, nhưng hắn không thể tiếp tục qua lại với John Sua nữa. Cậu ta không phải người hắn muốn tìm. Vì John Sua, hắn đã đem lại tổn thương vĩnh viễn cho Sơ Siêu. Đến khi đã mất Sơ Siêu rồi, mới phát hiện tình cảm của mình đối với John Sua cũng không phải yêu, mà chỉ là sự yêu thích nhất thời. Số phận như đang đùa cợt với hắn, dẫn hắn đi vào con đường sai lầm. Hắn đã đi mất một đoạn đường, nếu còn đi tiếp, hắn nhất định sẽ mất đi tất cả. Vậy nên, hắn nhất định phải sửa sai lầm này. Hắn vô thức nắm chặt tay Sơ Siêu, thế mới cảm thấy an tâm hơn. Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Chú Doãn Thịnh kiên nhẫn hỏi. Đến chỗ tôi. Ở Chairman, chỉ có mình tôi có thể ở chung với cậu trong thời gian dài. Osborne gắng sức kiềm nén cảm xúc hồi hộp của mình. Ở chỗ Nam Phụ cũng được, có thể biết được động thái của hắn bất cứ lúc nào. Cũng có thể ngăn hắn vắng mặt khi John Sua bước vào thời kỳ động dục. Chú Doãn Thịnh gật đầu, vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt này, lại tò mò hỏi. Cường độ thần kinh của anh mạnh vậy? Bạn đời tương lai của anh làm sao mà chịu được? Nếu ngày nào John Sua cũng ngủ với anh thì thế nào? Cũng mất ngủ cho xem. Nghe nói bạn đời của những alpha sở hữu thần kinh và thể chất 3S đều không sống lâu. Anh cũng nên từ từ nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi. Vì tương lai của nhân vật thụ chính và nam phụ si tình, hắn cũng lao tâm khổ tứ lắm chứ. Osborne bình tĩnh nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Vấn đề này không hề tồn tại, vì nửa kia của hắn cũng là 3S. Họ nhất định có thể bên nhau dài lâu.